Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, sáng chói tinh không? Ba ba, điều xong chưa? Nhạc Nhạc lo lắng hỏi. Tô Trần cái này mới phản ứng được. Còn có hai cái tiểu gia hỏa tại chờ đợi lo lắng đây. Tốt, Tô Trần cười nói. Ba ba, ngươi thấy được tinh không sao? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Thấy được, tinh không rất đẹp u tương đương, Tô Trần say mê nói. Ba ba, ta muốn nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa tranh nhau chen lấn nói. Cái kia vừa mới là người nào thắng trận đấu nha? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đúng nha, ba ba nói thắng tranh tài người trước tiên có thể nhìn u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, là ta thắng trận đấu. Đoàn Đoàn thập phần vui vẻ nói. Cái kia Đoàn Đoàn trước xem đi. Tô Trần công bình nói. Chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn chú ý nhìn một chút Nhạc Nhạc ánh mắt. Nhạc Nhạc trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Nhưng là do ở Nhạc Nhạc không có thắng được trận đấu. Không thể cái thứ nhất sử dụng kính thiên văn ngắm sao? Nhạc Nhạc lại có chút tiểu thất lạc. Đoàn Đoàn cười dắt Nhạc Nhạc tay nói ra. Khanh khách, ngươi trước xem đi. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn về phía Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Khanh khách, ta biết ngươi rất ưa thích chấm nhỏ. Ngươi trước xem đi. Xác thực so với Đoàn Đoàn tới nói. Nhạc Nhạc đối với thiên thể càng thêm cảm thấy hứng thú. Có đến gần như rất thích trình độ. Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Cảm tạ nói ra. Cảm ơn muội muội. Hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau khiêm nhượng. Huynh hữu đệ cùng dáng vẻ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn đến tâm lý 10 phần mừng rỡ. Đến, Nhạc Nhạc mau tới đây. Ba ba dạy ngươi nhìn. Tô Trần khẽ cười nói. Nhạc Nhạc hoan hỉ đi tới. Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa đứng ở phía trước. Tô Trần đứng ở phía sau. Tô Trần nhắc nhở. Nhạc Nhạc, ngươi nhìn lấy cái này ống kính. Thì có thể tìm được rồi tương đương, tương đương, Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa ánh mắt chậm rãi dỗi tới gần ống kính. Nhạc Nhạc sợ ngây người. Thật là nhiều chấm nhỏ. Nhạc Nhạc sợ ngây người. Ba ba, là chấm nhỏ, thật là nhiều chấm nhỏ. Nhạc Nhạc hưng phấn gật gật đầu nói. Nhạc Nhạc ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lấy Tô Trần. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn nói ra. Thật xinh đẹp u tương đương tốt nhiều thật là nhiều chấm nhỏ. Thật sao? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Muội muội, người mau đến xem thật kỹ. Nhạc Nhạc nắm Đoàn Đoàn tay hướng mặt trước đi đến kính thiên văn trước mặt. Đoàn Đoàn kích động nhìn về phía ống kính. Đoàn Đoàn thấy được ba ba Tô Trần cùng ca ca Nhạc Nhạc nói tới tinh không? Oa nga, thật xinh đẹp u tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Tốt nhiều thật là nhiều chấm nhỏ. Nơi này, còn có nơi này đều là ngôi sao nhỏ. Đoàn Đoàn 10 phần mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn vui vẻ cùng Nhạc Nhạc chia sẻ lấy chính mình nhìn đến ngôi sao nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất hưng phấn. Hai cái tiểu gia hỏa một trái một phải nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Mama, người cũng nhìn một chút. Ta thấy được tốt nhiều thật là nhiều chấm nhỏ đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đúng nha, chấm nhỏ thật xinh đẹp. Mama nhất định ưa thích. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Nhan Băng Tuyết bị hai cái tiểu gia hỏa kéo đến kính thiên văn phía trước. Lão bà, mau nhìn xem đi, thật rất đẹp, rất rung động. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tương đương, Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Nhìn về phía ống kính. Thật thông qua ống nhòm thấy được đầy trời đầy sao. Cuồn cuộn trong vũ trụ vô ngần chấm chấm đầy sao. Cho người ta mang đến một loại rung động thật lớn. Thế nào, mama, có phải là rất đẹp hay không nha? Đoàn Đoàn nháy mắt to hỏi. Nhan Băng Tuyết đứng dậy, mỉm cười gật gật đầu nói. Rất đẹp, thật vô cùng mỹ. Hì hì tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gọi tới Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cùng một chỗ thưởng thức tinh không? Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cũng vây quanh ống kính thưởng thức một phen. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đều cười rất vui vẻ. Tình không giống như thật sự có loại chữa trị nhân tâm, ấm ấm lòng người lực lượng. Mọi người đều bị vũ trụ mênh mông rung động thật sâu. Nhạc Nhạc còn muốn nhìn một chút. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Đoàn Đoàn cũng muốn nhìn. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Cái kia muội muội ngươi trước xem đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nhìn lấy ống nhòm. Ngươi nhìn một chút, ta nhìn một chút. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ cười khanh khách không ngừng. Thật xinh đẹp a tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hoảng sợ nói. Thời gian bất chi bất giác đi qua. Đến hai cái tiểu bằng hữu giờ ngủ. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc hiện tại muốn tắm rửa tắm. Sau đó đi ngủ cảm giác rồi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lưu luyến không rời nhìn lấy kính thiên văn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phải ngoan ngoan đi ngủ rồi. Không phải vậy ngày mai ba ba thì không mang các ngươi ngắm sao rồi tương đương, vậy được rồi. Vậy ta cùng Đoàn Đoàn đi tắm rửa tắm rồi tương đương, Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa hướng trong phòng đi đến. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn hướng lên bầu trời. Say mê hít một hơi. Lão công, người nói có cái gì lại so với chấm nhỏ càng thêm đẹp mắt đồ vật sao? Lâm Tú khẽ cười nói. Đương nhiên là có rồi. Tô Trần ôm lấy Lâm Tú bả vai cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Là cái gì nha? Nhan Băng Tuyết nháy một đôi mắt đẹp ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần nói ra. Ánh mắt giao nhau thời khắc. Tô Trần ôn nhu sờ lấy Nhan Băng Tuyết tóc nói ra. Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt. Lão công tương đương. Nhan Băng Tuyết hạnh phúc cười. Rúc vào Tô Trần trong lồng ngực. Hai người lẫn nhau tựa sát nhìn hướng về phía trước. Tô Trần hôn một cái Nhan Băng Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhan Băng Tuyết gương mặt nổi lên một đạo ửng đỏ. Hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa xong nằm ở trên giường. Quấn lấy Tô Trần cho bọn hắn kể chuyện xưa. Ba ba, ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cũng muốn nghe ba ba kể chuyện xưa. Nhạc Nhạc khẽ cười nói. Cái kia ba ba cùng các ngươi đem một cái cùng chấm nhỏ có liên quan cố sự đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, là cái gì cố sự nha? Cùng chấm nhỏ có liên quan. Nhạc Nhạc hiếu kỳ nói. Là khiên ngưu tinh cùng sao chức nữ cố sự. Tô Trần mỉm cười sờ sờ Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Khiên ngưu tinh cùng sao chức nữ sao? Nhạc Nhạc thuật lại nói. Đúng nha. Châu Khiên Ngưu Tinh cùng sao chức nữ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tình không có một chỗ chấm nhỏ rất dày đặc địa phương. Tựa như là một đầu chấm nhỏ tạo thành một dòng sông. Tại dòng sông hai đoạn đâu. Có hai cái rất lóng lánh chấm nhỏ. Một viên là Khiên Ngưu Tinh. Một viên là sao chức nữ. Tô Trần giải thích nói. Ba ba, vì cái gì bọn họ sẽ ở ngân hà hai đầu đâu? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Nếu muốn biết vì cái gì, có thể nói rất dài dòng. Tô Trần nghĩ thầm, từ nơi nào bắt đầu nói sao? Muốn không thì theo bọn họ gặp gỡ bắt đầu nói đi. Khiên Ngưu Tinh tiền thân đâu? Là Ngưu Lang. Ngưu Lang là trước đây thật lâu sinh hoạt tại trên đất một cái nông dân. Sao chức nữ tiền thân đâu? Là chức nữ. Chức nữ là trên bầu trời tiên nữ. Ngưu Lang sau khi cha mẹ chết đi trong nhà chỉ có ca ca của hắn cùng tẩu tẩu hai người. Nhưng là Ngưu Lang ca ca cùng tẩu tẩu đối Ngưu Lang không tốt. Buộc Ngưu Lang tách ra sau khi từ biệt. Ca ca tẩu tẩu đem đồ trong nhà đều chiếm thành của mình. Chỉ cấp Ngưu Lang lưu lại một con trâu. Tô Trần nói ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.